Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, dân túc, nằm đầy gấp đôi tự thân thể trọng, rất khó sao? Đường Hồng tuy có nghi hoặc, lại không hỏi, bây giờ là Internet tin tức nổ tung khoa học kỹ thuật thời đại. Đừng động cỡ nào hy hữu danh từ, vào Internet tìm tòi, đa số đều sẽ có. Hắn thử nghiệm tìm tòi, đưa vào từ khóa, siêu phàm giả, ý chí, tố chất thân thể, tìm tòi ra đến website danh sách tất cả đều là tiểu thuyết. Vậy thì rất lúng túng. Hắn tiếp tục tìm tòi, nằm đầy, tự thân thể trọng, nằm đầy trọng lượng cùng thể trọng tỷ lệ, đạt đến gấp đôi mới hợp lệ. Đường Hồng chớp mắt, rõ ràng, nhưng hắn tiếp tục xem tiếp. Lắc đầu một cái này hợp lệ tiêu chuẩn quá cao, người bình thường luyện tập nằm đầy chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Ở bọn họ trong trường phòng tập thể hình, nằm đầy tự thân trọng lượng hẳn là không thường thấy. Xá hữu ngũ viện là phòng tập thể hình khách quen, bởi vậy Đường Hồng đối tập thể hình cũng có biết một. Hai, ô, Đường Hồng hơi suy nghĩ, có lẽ... Cái này thiếp mời là một vị siêu phàm giả tiện tay tuyên bố. Đối siêu phàm giả mà nói, nằm đầy tự thân trọng lượng hẳn là liền nhập môn cũng không tính là đi. Đơn giản điểm đi vào xem lướt qua một phen, Đường Hồng không phát hiện gì, có chút tiểu tiếc nuối. Nằm đầy, Đường Hồng do dự một chút, mở ra WeChat, cố vấn Ngũ Kiệt, chuyện chuyên nghiệp, hoặc là cố vấn nhân sĩ chuyên nghiệp. Hoặc là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý. Đây là hắn bạn gái trước Tiêu Hiểu Du tôn sùng là chân lý quan niệm. Cũng ảnh hưởng đến Đường Hồng. Bằng hữu bên cạnh bạn học, có thể xưng tụng tập thể hình người ưa thích. Lại hiểu biết người hình như chỉ có Ngũ Kiệt. Cái gì? Ngũ Kiệt trở về cái mục chừng chó ngốc biểu tình. Ngươi nói ngươi muốn ở trong vòng một tháng, nằm đầy đạt đến tự thân thể trọng. Thậm chí là 100 kg. Người trước đây chưa từng luyện đi. Không thể nào, không thể nào. Liên tục cường điệu 2 lần. Phải biết Ngũ Kiệt ở phòng tập thể hình ngâm 1 năm cũng mới miễn cưỡng làm được nằm đầy tự thân thể trọng. Đồng thời mỗi lần nằm đầy nhất định phải có người đỡ điểm. Không phải vậy rất nguy hiểm. Tạ hạ xuống, tự nhiên không thành vấn đề. Then chốt ở chỗ có thể không đẩy lên, một khi cánh tay mỏi nhừ, hoặc là phát lực sai lệch, làm sao cũng đẩy không đi lên, rất dễ dàng nện xuống đến. Đường Hồng ngươi là người mới học, trước đẩy cột không, một chút tăng cường trọng lượng, nếu là đặc biệt nghĩ học cấp tốc, có thể mua chút creatine, bột protein, ta đề cử người sau, creatine tận lực ăn ít. Vật kia thương thân thương thận, nhất định phải duy trì hơi lớn lượng vận động. Mặt khác ẩm thực đối tập thể hình rất có hiệu quả. Chuối tiêu trứng gà thịt bò, ăn những này liền được. Người mới học đừng ăn cái gì tập thể hình món ăn. Tất cả đều là lừa ngươi tiền. Ngũ Kiệt giảng rất tỉ mỉ, không có một chút nào ẩn giấu. Cố nhiên, hắn cùng Đường Hồng Hàn Thế Bân giao tình bình thường. Hắn càng yêu thích cùng Tằng Lê cùng nhau chơi đùa, nhưng đều là một cái ký túc xá, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, bẫy người sự, Ngũ Kiệt không làm. Đường Hồng chăm chú suy nghĩ một chút, bột protein làm sao mua, người thật muốn luyện, Ngũ Kiệt có chút giật mình, hắn nói nhiều như vậy, hình như hoàn toàn không có tác dụng, ta muốn thử một chút, đồng thời chứ, Đường Hồng liền nói. Được thôi, Ngũ Kiệt không tiếp tục khuyên nói. Ta ngày hôm trước luyện một buổi trưa còn hơi mệt. Ngày hôm nay trước không đi. Nếu không chiều nay đồng thời. Hoặc là ngươi trực tiếp đi tập thể hình trung tâm tìm ta. Ngay đêm đó, Đường Hồng vào ở dân túc. Một người đeo bọc sách chạy đến độc ở vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất. Đây là một gian nhà trọ loại hình nhà. Cùng tầng gác có ít nhất mấy chục cái nhà, cùng hưởng một điều này lúc sáng lúc tối công cộng đường nối. Đèn hỏng rồi sao? Trách dọa người, hắn lẩm bẩm một câu. Nhập password 396.555 thăng. Liền vội bận bịu tiến vào phòng. Hoành, nghiêng người đóng lại cửa chống trộm. Đường Hồng uốn éo cửa chống trộm nội chắc, lấy tay phía dưới nút bấm. Lại không có dùng, hắn hơi kinh hãi. Cửa chống trộm không thể khóa trái. Nghĩ lại vừa nghĩ, nhà trọ loại hình tầng gác hẳn là so với cá nhân nhà càng an toàn đi. Đường Hồng nhìn quét gian này dân túc trang trí, níu qua một cái nhựa cái ghế che ở khe cửa nơi. Cứ việc động tác này không có ý nghĩa, nhưng vạn nhất có người xông tới, hắn chí ít không sẽ chết không rõ ràng. Kém bình, ta phải kém bình. Kém bình cũng chỉ nói là nói. Hiện tại thời đại này, ai dám cho kém bình, đính cái thức ăn ngoài cho kém bình, đều phải bị một đống bàn phím thành mẫu phun sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thậm chí còn hoài nghi nhân sinh, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Khen ngợi đã biến thành nghĩa vụ, kém bình đã biến thành tội ác. Nhìn lại một chút, Đường Hồng bắt đầu đi dạo. Gian phòng không lớn, còn có sân thượng, nhà bếp, tiểu phòng khách bày tivi, là loại kia có thể ném bình mạng lưới tivi. Phòng ngủ cùng phòng khách mở ra, không có cửa, chỉ có một cái cột chịu lực đứng ở chính giữa. Trời ơi, không thể không nói, giường hai người tương đương thấp, cách mặt đất chỉ có hơn 10 cm. Quen thuộc ở trường học ký túc xá 4 người ngủ. Lên giường dưới bàn, Đường Hồng tức khắc cảm thấy bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực tràn đầy ác ý. Này cùng trên mạng dân túc giới thiệu hình ảnh, kém đến không phải nhỏ tí tẹo a. Đường Hồng sửng sốt rồi. Hố cha a, PS mỹ nhan đại tiên thuật, dùng ở trên thân người cũng là thôi. Phòng đồ lại cũng có thể sử dụng. Hợp pháp a. Đường Hồng sinh vô khả luyến nằm ở trên giường. Thùng thùng, WeChat thu đến một cái chưa đọc tin tức, là Hàn Thế Bân phát. A-di kiểm tra phòng, ăn xong người đi đâu a? Thật không trở về ký túc xá ở. Thật, không nên quấy rầy ta. Đường Hồng trở về cái husky liếc chéo mỉm cười hình ảnh. Hàn Thế Bân chớp mắt kinh ngạc, lẽ nào cái này chìm đắm ở mất đi mối tình đầu mấy tháng lâu dài xá hữu rốt cuộc tìm được mới bạn gái? Hắn muốn hỏi lại không dám hỏi, yên lặng chúc phúc, yên lặng chơi game đi rồi. Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng, lúc này khu vực làm việc không có một bóng người. Sáng tinh mơ ánh nắng soi sáng chính sảnh vàng son lộng lẫy. Cửa chính bên hông đài tiếp tân, bên trong đứng một vị vẽ ra nhạt trang cô gái trẻ. Thuần trắng chính trang phối hợp nhạt màu áo sơ mi, không đeo vòng tay, cũng không có bất luận cái gì trang sức. Nàng ngậm lấy xinh đẹp ý cười, tầm mắt buông xuống, không biết ở nhìn cái gì đó. Quầy lễ tân tiếp đón cũng thuộc về Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức. Giống Phạm Dư người như vậy ở Hoàng Hà tổ chức còn có rất nhiều. Bởi các thức các loại nguyên nhân, không thể nào tiến vào đặc huấn doanh. Tự thân lại hơi có thiên phú, ý chí lực vẫn còn có thể trải qua nhiều tầng thử thách, liền có thể lấy người bình thường thân phận tiếp tục lưu tại Hoàng Hà tổ chức. Chờ cơ hội, không sai, trở thành siêu phàm giả cơ hội. Phương cố vấn, nàng nghe được phòng họp tiếng cửa mở vang, vội vàng ngẩng đầu nhìn đi qua, liền nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Phương Nam Tuân nâng điện thoại di động. Kia đầu ngón tay gần như huyễn ảnh, nhanh chóng gõ chữ, phảng phất hai lần tốc phát hình video. Phạm Dư cũng chuyện thường ngày ở huyện, cho dù ở toàn quốc phạm vi, cố vấn cấp bậc nhân vật vẫn như cũ là cao cấp nhất cường giả. Hoàn toàn có năng lực nâng lên một tòa địa cấp thành thị chặn đánh nhiệm vụ. Tiểu Dư, Phương Nam Tuân khẽ mỉm cười. Vân Hải phân bộ văn phòng quầy lễ tân em gái Phạm Dư dung mạo rất đẹp đẽ. Hơn nữa bình thường nhiệt tình biết nói chuyện, thong thả thời điểm, hắn cũng không ngại tâm sự. tán gẫu xong nhân sinh, tán gẫu lý tưởng, tán gẫu xong lý tưởng, tán gẫu siêu phàm giả con đường, dị thường gian nan, nhưng có thể đối kháng thần chỉ sức mạnh kỳ diệu. Từ khi dị không gian xuất hiện, mãi đến tận hiện tại, vẻn vẹn phát hiện một con đường như vậy mà thôi. Hoa quốc cổ đại tu chân, tế tử phong thần, yêu ma quỷ quái, thậm chí còn nước ngoài phù thủy chiến sĩ, ma pháp tín ngưỡng, quỷ hút máu khu ma giả vân vân, một hệ liệt truyền thuyết cố sự. Hết thảy không tồn tại, tìm cũng không tìm được, chớ nói chi là chân chính tu luyện. Đây là vô tận tuyệt vọng, khó có thể chiến thắng dị không gian thần chỉ xâm lấn. Lúc đầu, mọi người đem hy vọng ký thác với đầy trời thần Phật cùng chân tiên. Chiến tranh chủ lưu phương thức là lửa đạn cùng vang lên vũ khí nóng. Sau đó, mọi người cuối cùng ý thức được, người nhất định phải dựa vào chính mình. Không gì không xuyên thủng ý chí là chống lại thần chỉ mạnh mẽ vũ khí. Không cầu tiên, không bái Phật, giả như nói người thứ nhất siêu phàm giả sinh ra là yếu ớt ánh dạng đông. Như vậy siêu phàm giả hệ thống bước đầu thành lập chính là tất cả hy vọng. Làm Hoàng Hà tổ chức nội bộ, người bình thường thân phận thành viên chính thức, Phạm Dư rất muốn trở thành siêu phàm giả. Cứ việc tỷ lệ thương vong cao dọa người, nàng tiếp lời, Phương cố vấn, ngài đề cử vị trẻ tuổi kia. Trưa hôm nay Liễu cố vấn cùng Sầm cố vấn đều lật qua hắn tư liệu. Ta hiểu được, Phương Nam tuân nhạt gật đầu cười. Hắn là nhà ai công tử? Phạm Dư làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái chưa tiến vào đặc huấn doanh người trẻ tuổi làm sao có thể gây nên ba vị cố vấn coi trọng. Sợ không phải gia thế thông thiên. Ở Hoàng Hà tổ chức, muốn đi vào đặc huấn doanh, chỉ có hai cái phương thức. Một cái là quyên tên tự tiến cử, lấy ra đại lượng tài nguyên mua tiêu chuẩn. Một cái khác lại là do siêu phàm giả tự chủ đề cử. Trong biển người mênh mông, khai quật ra, có thể trở thành siêu phàm giả, người. Người trước, nhiều vì gia thế hậu đãi không phải con trai trưởng, nam nữ đều có thể. Người sau, các ngành các nghề đều có. Thậm chí có nước ngoài dân gian tổ chức còn có thể mời chào tội phạm. Phương Nam Tuân nhìn Phạm Dư, âm thầm gật đầu, nhà đầu này ánh mắt sáng sủa, đúng mực, không chắc sau đó có cơ hội trở thành siêu phàm giả. Hắn ung dung thong thả nói rằng, cái gì công tử, hắn là nhân tài, vào chính là đề cử con đường, ký hợp đồng ngày ấy. Mặt khác hai cái tọa trấn Vân Hải phân bộ văn phòng siêu phàm cố vấn cũng không có nhìn ra đường. Hồng có chỗ đặc thù gì? Còn tưởng rằng Phương Nam tuân theo thường lệ lấy tiền cho tiêu chuẩn. Mà quan phương đột nhiên tuân tra, mới gây nên trừ bỏ Phương Nam tuân bên ngoài hai vị kia phân bộ cố vấn hiếu kỳ. Xem qua quản chế ghi chép, hai người đều ngạc nhiên. Vậy cũng là một tôn nguy hiểm thần thần chỉ thánh âm. Phổ thông siêu phàm giả đều muốn nín hơi, hơi bất cẩn một chút thì sẽ mất đi ý thức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.